chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1831, hắc ám hội nghị cố nhân đến. Biết ta tới làm gì sao? Một bộ đồ đen nữ tử đứng tại cửa ra vào, nhàn nhạt nhìn lấy Vương Đại Đông. Làm gì? Vương Đại Đông ra mặt hơi hơi run rẩy, trong lòng hơi kinh hãi. Cái này hắc ám hội nghị tin tức cũng quá thông thiên a. Vừa mới qua đi bao lâu? Một ngày thời gian đều không có, thì tìm tới cửa, không sai. Cái này nửa đêm gõ mở Vương Đại Đông môn nhân không là người khác. Chính là Băng Lan, làm a, Băng Lan lại là xòe bàn tay ra, trực tiếp đem Vương Đại Đông thô bạo đẩy vào phòng. Một phen ân ái về sau, Băng Lan tựa ở đầu giường, dùng chăn mền che kín chính mình mỹ lệ tư thái, ngón tay cầm điếu thuốc, nuốt mây nhả khói. Vương Đại Đông thì co lại trong chăn, meo, muốn đừng như vậy, sau đó một điếu thuốc. Không phải cần phải nam nhân làm việc a? Biết ta tại sao tới tìm ngươi a? Băng Lan nôn ra khói, nghiêng đầu hỏi, muốn ta chứ sao? Vương Đại Đông thuận miệng nói, xác thực là nghĩ, bất quá không phải ta tới tìm ngươi nguyên nhân căn bản nhất. Băng Lan nói, hắc ám hội nghị để ngươi đến. Vương Đại Đông thử thăm dò. Băng Lan gật đầu, ngươi lần này huyên náo có chút quá lớn. Vương Đại Đông cười ha ha, nói ra, cái kia lam sắc yêu cơ đâu? Vì cái gì các ngươi không đi tìm lam sắc yêu cơ phiền phức? Chắc hẳn các nàng tạo thành ảnh hưởng cũng không so với ta nhỏ hơn a. Vương Đại Đông biểu lộ có chút khó chịu. Hắc ám hội nghị vì Mao Tổng theo dõi hắn a. Trên thế giới này lại không chỉ là hắn một cường giả. Giống Minh Hà, Thiên Đường chờ một chút tổ chức làm ra sự tình, so với hắn muốn quá phận nhiều. Liền lấy lam sắc yêu cơ tới nói đi, vậy mà muốn xâm chiếm một quốc gia vương quyền. Vương Đại Đông xử lý 2000 phản quân tới so ra căn bản tính không được cái gì tốt sao? Có thể hắc ám hội nghị tựa hồ thì theo dõi hắn. Chỉ cần hắn nháo trò xuất động tĩnh, lập tức liền phái Băng Lan tới. Còn tốt, Băng Lan miễn cưỡng cũng coi như người khác, dù sao cũng là cùng một chỗ ngủ qua. Không đọc tăng diện cũng muốn niệm Phật mặt, nếu như hắc ám hội nghị có hành động gì, khẳng định sẽ sớm nói cho hắn biết. Lam sắc yêu cơ cùng ngươi không giống nhau, các nàng ảnh hưởng xác thực không thể coi thường. Nhưng các nàng dựa vào không phải vũ lực, hết thảy không phải vũ lực chỗ sinh ra ảnh hưởng, đều không tại chúng ta hắc ám hội nghị trong vòng phạm vi quản hạt. Băng Lan nói ra, cái kia Minh Hà, Thiên Đường thẩm phán đâu? Bọn họ hẳn là dựa vào vũ lực a. Vương Đại Đông có chút khó chịu nói, Minh Hà cùng Thiên Đường tuy nhiên làm không ít quá phận sự tình, nhưng là bọn họ không có để lại chứng cứ. Vậy ngươi ý là, nếu như ta không lưu lại chứng cứ, các ngươi hắc ám hội nghị liền sẽ không quản rồi? Vương Đại Đông không chút khách khí đem Băng Lan quất một nửa thuốc lá cầm tới, quất một miệng, nói ra, trên lý luận là như vậy. Bất quá, xét thấy ngươi vũ lực ảnh hưởng đã bị liệt là cấp độ SS, cho nên hắc ám hội nghị hội thời khắc chú ý ngươi, không muốn lưu phía dưới chứng cứ. Cái kia là không thể nào. Băng Lan vừa cười vừa nói. Vương Đại Đông trừng to mắt, chợt ánh mắt rơi vào Băng Lan ngạo thân thể người phía trên, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi chính là cái kia hắc ám hội nghị phái tới nhìn ta chằm chằm người đi. Không phải vậy, làm sao ngươi có thể nhanh như vậy tìm tới ta đây? Băng Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nàng thật là hắc ám hội nghị phái tới nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Không có cách, gia hỏa này lực phá hoại thật sự là quá kinh người, mà lại động một chút lại náo cái kinh thiên động địa. Nếu là không nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, còn không biết Vương Đại Đông hội náo ra nhiều chuyện lớn đến đây. Nói đi, Hắc ám hội nghị đến cùng muốn như thế nào? Vương Đại Đông hút điếu thuốc, đem khói bụi nôn hướng Băng Lan. Băng Lan cũng không có tránh đi khói bụi, mà là có chút hưởng thụ đem khói hút vào trong lỗ mũi. Sau một lát mới lên tiếng, Hắc ám hội nghị đối ngươi yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần ngươi không tự mình đi trưởng khống vương quyền, như vậy bọn họ hội thích hợp cho vay đối ngươi hạn chế. Nghe Băng Lan lời nói, Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên, nếu như là như thế tôi nói, vậy liền không nhiều lắm vấn đề, dù sao Vương Đại Đông đối quyền lực cũng không nhiều lắm dã tính. Bằng không hắn cũng sẽ không rời đi địa ngục, nếu như hắn thật muốn quyền lực, địa ngục chi chủ, loại địa vị này, nghiêm chỉnh là siêu việt một số tiểu quốc gia quốc vương tồn tại. Thực, Hắc ám hội nghị không phải là không muốn quản Vương Đại Đông, mà chính là không quản được. Hắc ám hội nghị chủ yếu là phụ trách giám thị một số vũ lực ảnh hưởng ở cấp S trở xuống. Ngẫu nhiên quản một chút cấp S, có thể Vương Đại Đông vũ lực đã bị Hắc ám hội nghị liệt vào cấp độ SS. Bọn họ cũng không phải không có cách nào đối phó Vương Đại Đông. Có thể nếu quả thật cùng Vương Đại Đông làm, sợ rằng sẽ liên lụy ra đại lượng Hắc ám hội nghị bí mật. Huống chi Vương Đại Đông không là một người, phía sau hắn còn có địa ngục. Tuy nói Vương Đại Đông đã rời đi địa ngục, nhưng nếu như Hắc ám hội nghị muốn ra tay với Vương Đại Đông, địa ngục lúc tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, coi như Hắc ám hội nghị có thể xử lý Vương Đại Đông cùng địa ngục, đoán chừng chính mình cũng kém không nhiều sắp xong đời. Cho nên, chỉ cần Vương Đại Đông không chủ động đi trưởng khống vương quyền, bọn họ dứt khoát thì đặt đảm nhiệm chi. Dù sao một số tiểu quốc gia vương quyền tuy nhiên không có gì quá tác dụng lớn chỗ, nhưng nếu như Vương Đại Đông trưởng khống đếm quốc gia vương quyền, cái kia ảnh hưởng thì lớn. Thực ta biết ngươi đối quyền lực cũng không có hứng thú, cho nên ta lần này đến tìm ngươi còn có một nguyên nhân, cũng là liên quan tới nữ nhân kia. Băng Lan nói ra. Ương Phù Dung. Vương Đại Đông nghe vậy chân mày hơi nhíu lại đến, nói ra, Băng Lan, ta nói thật đi, Ương Phù Dung hiện tại là ta nữ nhân, nếu như các ngươi Hắc ám hội nghị muốn động nàng, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Băng Lan cười nhạt một tiếng, ta đã sớm biết ngươi muốn nói như vậy, cho nên ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói. Vương Đại Đông sắc mặt có chút âm trầm. Hắc ám hội nghị tuy nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không phải dễ trêu. Nếu như Hắc ám hội nghị không uy hiếp được hắn hoặc là hắn chú ý người, như vậy hắn cũng sẽ tuân thủ Hắc ám hội nghị quy định. Nhưng nếu như Hắc ám hội nghị dám đối người khác động thủ, như vậy, coi như liều cho cá chết lưới rách, hắn cũng sẽ không để Hắc ám hội nghị tốt hơn. Ngươi là có hay không có thể cam đoan, mặc kệ nữ nhân này trên thân ẩn tàng có bí mật gì, tại ngươi đạt được bí mật kia về sau, bí mật này không bị Minh Hà hoặc là Thiên Đường thẩm phán đạt được a? Băng Lan từng chữ nói ra nói ra. Thực, năm gần đây, Minh Hà cùng Thiên Đường thẩm phán không ngừng phát triển, sớm đã chưa từng có cường đại. Nếu để cho bọn họ tiếp tục cường đại, sớm muộn sẽ đối với thế giới thăng bằng sinh ra cự đại uy hiếp. Cái kia hai cái tổ chức có thể nói là Hắc ám thế giới đỉnh phong đại biểu, mà lại dã tâm to lớn. Một khi để chúng nó phát triển an toàn ngồi mạnh, tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ điệu thấp. Đến lúc đó, liền xem như Hắc ám hội nghị cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Đây không phải là Hắc ám hội nghị nguyện ý nhìn đến. Về phần Vương Đại Đông, Hắc ám hội nghị thông qua Băng Lan cũng coi là so sánh dài. Nam nhân này tuy nhiên cường đại, nhưng không có cái gì dã tâm. Chỉ cần không đi khiêu khích hắn, hoặc là thương tổn bên cạnh hắn người, như vậy hắn thậm chí có thể an tâm tại một cái công ty làm tiểu bảo an. Mỗi ngày trêu đùa một chút công ty muội tử, thời gian còn có thể qua khoan thai tự đắc.